Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, ở hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị mới có tựa đề Hồn Ma Người Điên của tác giả có bút danh IUP, hay còn gọi là Yup. Kính thưa quý vị, đây là một câu chuyện ma kinh dị rất hay, rất ý nghĩa và có nhiều những cái tình tiết mang tính nhân văn rất sâu sắc. Quý vị có biết rằng là người điên cũng có cách yêu và cũng có một cái suy nghĩ của riêng họ. Và mặc dù có thể họ đã trở thành hồn ma, nhưng cái tâm của họ, những cái sự kiện trong đời diễn ra của họ vẫn còn gắn bó với họ rất sâu sắc. Và ngay sau đây thì không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện ma có tựa đề Hồn Ma Người Điên qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Mỗi khi Tết đến xuân về, ở quê vui lắm. Hoa mai nở vàng rực cả một vùng. Cây cối thì nhau đâm chồi nảy lộc. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2007, ngày đầu năm của Tết Đinh Hợi, cũng tròn 3 năm kể từ khi bố mẹ Hùng gửi nó về cho bà ngoại ở dưới Bến Tre chăm sóc, do bố mẹ nó còn bận nhiều công việc. Bình thường cứ đến Tết, chỉ có hai bà cháu đón giao thừa. Mãi đến mùng 6, mùng 7, bố mẹ của nó mới về. Mặc dù khá trễ và không được gặp bố mẹ thường xuyên, nhưng nó biết bố mẹ nó bận, nên thành ra nó cũng không tủi thân gì lắm. Viễn là gia đình lại được sum họp đã đủ rồi. Rảo bước đi trên con đường làng quen thuộc dính đầy bùn đất. Hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ, thoang thoảng mùi trầm hương, cùng mùi bánh chưng mới luộc thơm phừng phức. Những đứa trẻ gầy nheo nhóc, tay cầm nhánh hoa mai nhìn Hùng với ánh mắt trầm trồ. Bởi vì ở dưới quê, quần áo mặc Tết cũng đơn sơ lắm. Thế nhưng riêng Hùng lại được bố mẹ mua quần áo từ thành phố về, nên trông cũng có phần sang trọng hơn. Điều này khiến mấy đứa nhỏ xung quanh phải trầm trồ. Người ta vẫn hay nói, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 thì Tết thầy, còn mùng 4 thì sao? Tất nhiên, sẽ là ngày Tết của lũ quỷ nhỏ chúng nó rồi. Năm nào cũng vậy, cứ mùng 4 Tết, cả lũ trong xóm sẽ tụ tập lại bãi đất trống bên mé làng, cũng chính là căn cứ địa của tụi trẻ con. Vừa tới nơi, Hùng liền hô lên một tiếng chào, chúc mừng năm mới tổng thể, rồi lòn tòn chạy lại phía thằng Tôn đang nghịch cỏ dại. Và như đã thành lệ, thì lần tụ họp đầu năm, bao giờ câu đầu tiên của cả lũ cũng đã. Năm nay, chúng mày được bao nhiêu tiền lì xì thế? Thế là y như rằng, thằng nào thằng đấy ra vẻ oai vệ lắm, rút trong túi ra một cái bao lì xì đỏ chót. Bên trong giày cộp một sấp tiền 5.000, 10.000, 20.000 đủ cả. Thậm chí còn rùng rỉnh cả những đồng tiền xu 5.000 nữa chứ. Khoe nhau cho vui thôi, chứ có bao giờ chúng nó nhiều hơn thằng Thanh con bà Nga bán thịt đâu. Nhà thằng này giàu hơn cả. Thịt lúc đó đắt như vàng ấy. Bảo sao trả giàu cho được. Chúng mày được ít thế, nhìn tao đây này. Thằng Thanh mập cười đến híp cả mắt, tay nó xòe ra một sấp toàn polymer mới cứng, nhìn đến là ham. Vì thời ấy chưa có điện thoại hay internet, với lại đứa nào cũng sợ bẩn áo mới, nên chẳng dám chơi mấy trò nghịch phá như bình thường. Cả bọn rủ nhau lên chùa rồi về lại bãi đất, ồn ào nửa buổi thì đầm ra chán. Đang không biết làm gì, thì thằng Tôn là một thằng dẫn đầu cả bọn, lớn hơn vài tuổi, chợt lên tiếng. Ê chúng mày, hay giờ thi cái này đi cho vui. Cả bọn nghe vậy nháo nhào cả lên, không biết nó lại chuẩn bị bay ra cái trò gì nữa. Vì bình thường, nó là thằng cầm đầu, đi phá làng phá xóm, nên có nhiều trò, đổi lung cũng nghịch ngủ dữ lắm. Mà sở dĩ nó cầm đầu cả nhóm, mà tôi lại gọi nó là thằng, trong khi nó lớn hơn tôi mấy tuổi. Ấy là vì nó học dốt, dột đến nỗi ở lại lớp 2 năm liền, hiện đang cùng học lớp 4 với bọn tôi. Bố mẹ nó có dọa là nếu như nó năm nay ở lại lớp thì cho nó nghỉ học đi chăn bò luôn. Thì cái gì bây giờ mày? Tôi qua đi coi bài tròi, mày chả thắng rồi còn gì? Một thằng trong nhóm cất tiếng bảo. Thằng Tôn hất mặt về phía nghĩa địa xa xa mà nói, thấy không? Thấy gì? Thấy mày đang nằm ở nghĩa địa hả? Thằng Hùng chọc quê thằng Tôn, suýt nữa thì ăn cái đạp của nó. Nó lớn hơn Hùng 2 tuổi, dáng người lại to con. Nó mà đạp cho một cái thì thôi rồi, xác định nằm giường vài hôm, khỏi ăn Tết luôn chứ chẳng đùa. Trừng mắt với Hùng xong, thằng Tôn lại quay lại phía cả đám. Nó nói, Tết này người ta đi thắp hương nhiều, hoa quả bánh kẹo đầy ngoài ấy. Bây giờ chúng ta thi xem thằng nào lấy được nhiều hơn không. Nó nói xong, nhướng nhướng lông mày ra vẻ thách đố. Thằng Thanh Mập thì xì một tiếng mà nói, gì chữ bánh kẹo nhà tao đây. Thằng Khải ra vẻ khinh thường nói tiếp, tao nói là thi chứ có phải bắt mày ăn đâu. Thế thi rồi có thưởng gì không? Thưởng hả? Thưởng này. Thằng Tôn vỗ cái đét vào mông thằng Thanh rồi cắm đầu chạy trước. Cả lũ ho hét đuổi theo sau như ong vỡ tổ. Mỗi đứa một góc mà tản ra, lấy vạt áo làm túi, vờ hết bánh kẹo của các ngôi mộ sau khi vái lại xin xỏ. Chưa đầy 15 phút đồng hồ, cả cái nghĩa địa đã bị lũ quỷ chúng tôi đánh trận sạch trơn, không còn địa hòa quả bánh kẹo nào. Đứa nào đứa ấy cũng xách trên tay một cái túi bằng áo khoác đầy những chiến lợi phẩm. Rụt quần thì chúng mày, vậy xem thằng nào lấy được nhiều nhất, cấm ăn giàn đấy nha. Thế là cả lũ tụ tập lại một đám, khệ nệ đi từng bước một khó khăn mà về. Ê, chúng mày, kia là bộ anh hiệp có phải không? Có đứa cất tiếng hỏi. Ngôi mộ ấy nằm riêng một góc, ở phía ngoài cùng của nghĩa địa, không nhang khói, không bánh kẹo. Nó nằm lạnh lẽo một mình, giống như năm nào anh hiệp còn sống. Thằng nào trùm cả mộ của anh ấy vậy? Không, tao không lấy mà. Cả lũ lắc đầu phủ nhận. Cuối cùng tôi mới nói, chắc là không có ai thắp hương cho anh ấy đâu, khổ thân. Hay là chúng mình ra thắp hương cho anh ấy, nén nhang đi. Dù gì giờ này cũng là Tết mà. Ừ, mày nói phải đấy. Cả đám tùy tiện lấy ở xung quanh được một bó hương còn mới, châm lửa, rồi mỗi đứa một nén. Cố gắng ra vẻ trang nghiêm, giả bộ như người lớn, chặt tay cúi lại trước di ảnh của anh Hiệp. Tôi buột miệng thì thầm, chúc mừng năm mới, anh Hiệp. Lặng yên một hồi lâu, cắm hương vào bát hương, rồi cả lũ lại trở về bãi đất trống. Không khí bỗng trầm xuống, bởi vì trong lòng đứa nào cũng như đang ùa về những ký ức năm xưa, vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Trong đó, thằng Phùng lại cảm thấy có lỗi hơn hết. Anh Hiệp không biết là người từ đâu đến, người ta cũng không biết tại sao lúc trước anh ấy vẫn bình thường, nhưng khi đến làng tôi vài năm, bố mẹ anh ấy lần lượt qua đời. Sau đó, khi anh chừng 6-7 tuổi thì bỗng dưng điền điền dại dại. Hàng ngày anh cứ chờ có đám ma đi qua là lại ra nhặt tiền giấy vàng mã người ta rải đem ra chợ mua rau, mua cá, còn bảo đây là tiền thật. Được cái người dân quê họ chất phác lại thương anh Hiệp điền dại nên cũng cho anh ấy mỗi thứ một chút rồi lại xua đi chỗ khác chứ chẳng đánh đập gì. Anh Hiệp còn có một biệt tài, đó là đan vòng hoa cực kỳ đẹp. Cứ sau khi đưa đám ma xong, anh lại ra mộ nhặt những bông hoa trên đó đem về đan thành là những chiếc vòng rồi đem cho mấy đứa con gái trong xóm. Tuy anh điên nhưng tay nghề đan hoa của anh phải nói là cực đẹp. Tụi con gái ban đầu thích lắm, nhưng dần dần về sau cha mẹ tụi nó phát hiện ra là hoa lấy từ trên mồ của người chết để đan thành vòng nên cấm tiệt, không cho bọn nó nhận những chiếc vòng đó nữa. Để chắc chắn hơn, người ta còn dọa rằng nếu chúng nó còn nhận sẽ bị ma quỷ đi theo và bắt đi mất. Tụi con gái nghe vậy cũng sợ lắm, nhưng có nhiều đứa thấy hoa đẹp vẫn lấy chơi, rồi khi về nhà lại tháo ra không cho bà mẹ biết. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ là lời dọa của người lớn đối với trẻ con thôi. Thế nhưng đột nhiên một ngày nọ, có một cặp vợ chồng ông kia chạy khắp từ nhà này đến nhà khác hỏi xem con Quỳnh là con của họ có quà đó chơi hay không. Vì từ chiều đến giờ đã quá 10 giờ tối nhưng chưa thấy nó về. Hỏi mấy đứa bạn chơi cùng thì được biết là từ lúc 5 giờ chiều cả bọn đã chia nhau đi về và con Quỳnh cũng đã về từ sớm. Cha mẹ của nó nghe vậy mới chạy qua từng nhà hỏi thăm xem, nhưng đi gần hết xóm vẫn chưa thấy nó đâu cả. Ngay lúc đang bế tắc thì một người trong đội tìm kiếm chạy từ xa đến la lên với hai vợ chồng, cô chú ơi, tìm được con Quỳnh rồi. Nghe đến đây mọi người như trút được gánh nặng. Người chồng mới chạy lại hốt hoảng hỏi, tìm thấy nó ở đâu, nó đâu rồi? nhưng đã quá mệt khi chạy một quãng đường dài. Anh kia đứng lại, thở hồng hộc rồi nói một cách đứt quãng, làm ai nấy cũng càng thêm là sốt ruột. Con Quỳnh không biết tại sao nó lại chui vào cái cống kia kìa. Nghe tin như sét đánh ngang tai, mẹ của nó hoảng hốt lắm. May nhờ có bà nó đỡ, chứ không thì bà ấy đã xỉu rồi. Mọi người vội vàng chạy đến nơi, đã thấy người ta kéo con Quỳnh ra từ miệng cống. Người ta kéo được nó ra, liền đưa nó lên bờ, rồi móc từ miệng nó ra không biết bao nhiêu là bùn đất. Chân ếch còn tươi sống, miệng vẫn nở một nụ cười, như kiểu nó đã ăn nhiều và mãn nguyện với việc này lắm vậy. Đến lúc người ta nhận ra trên đầu nó có cái vòng hoa đẹp, thì ai cũng đã ngầm hiểu được chuyện gì xảy ra. Thì ra con Quỳnh đã nhận cái vòng hoa của anh Hiệp nên mới bị ma giấu như thế này. Mọi người lúc này nhận ra sự việc thì cũng hoảng lắm. Có một vài người quay sang trách mắng con mình và cấm không được nhận hoa của anh Hiệp nữa. Sau khi lôi được những thứ dơ bẩn trong miệng con Quỳnh ra, thì người ta vội ôm nó lên bờ, rửa mặt rửa mồm cho nó, rồi giao nó cho ba mẹ nó để đưa về nhà. Sáng hôm sau, người ta hỏi ra thì quả thật không ngoài dự kiến. Nó kể là khi đang đi về thì đột nhiên đầu óc choáng váng, không thể kiềm chế được mình. Nó cứ bước đi trong sự hoảng sợ, không thể nào la hét hay kêu cứu. Đi được một lúc thì nó không còn biết gì nữa, cho đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở nhà. Nghe chuyện của con Quỳnh thì từ lúc đó nhiều đứa cũng không muốn nhận hoa của anh Hiệp nữa. Nhưng dù vậy vẫn cho anh chơi cùng, vì tính anh hiền, hễ có gì cũng đem chia sẻ với chúng tôi. Tháng năm trôi qua, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Chúng tôi vẫn chơi thân với nhau cho đến một tháng trước khi đến Tết. Đêm đó trong căn nhà nhỏ đơn sơ, nó là nhà thôi, chứ thật ra cũng chỉ là một căn chòi hai gian. Những trụ nhà làm bằng những thân cây nhỏ đã phần nào bị mục nát, được phủ lên những tấm phông, những miếng tôn sắt một cách đầy miễn cưỡng. Anh Hiệp đang nằm trên chiếc giường tre tự làm. Trong đêm khuya, những ngày cuối đông, chuẩn bị sang mùa xuân ấm áp, không khí giờ đây vẫn se se lạnh. Bên ngoài là tiếng côn trùng kêu lên rả rích. Đột nhiên trong căn nhà nhỏ đấy lại xuất hiện thêm một bóng người. Một bóng người cao lớn giữa màn đêm u tối hiện lên, với trên tay là một vật sáng loáng. Đứng trước giường anh Hiệp, bóng dáng người đàn ông hiện lên với khuôn mặt đầy căm phẫn, nghiến răng một cái đầy nỗi tức giận. Hắn từ từ đưa con dao lên, nhanh tay hạ xuống một nhát dao oan nghiệt, không do dự xuống ngay trái tim của anh Hiệp. Dường như còn chưa thỏa mãn, hắn lại đưa dao lên cổ anh Hiệp, chặt một nhát ngọn lịp được kéo thẳng xuống. Kéo theo đó là cơn đau tận cùng của anh Hiệp đang nằm trên giường. Giờ đây mắt anh đã trợn trừng, không ngừng giãy giụa trong cơn đau chí tử. Chân tay anh co giật vì mất nhiều máu, nhưng tên kia vẫn không quan tâm, tiếp tục hạ thêm nhiều nhát chém, miệng liên tục chửi rủa trong căm phẫn. Chết mẹ mày đi, thằng chó, hôm nay tao phải giết mày. Sau khi xác định anh Hiệp đã chết, giờ đây chỉ còn lại là cái xác không hồn, lâu lâu chỉ còn giật giật. Hắn đạnh lùng quệt đi những dòng máu còn nóng hồi hồi vương vãi trên trán của mình, thở hắt ra một hơi. Lại nghĩ thế nào, hắn còn nhổ thêm một bãi nước bọt lên cái thây vẫn còn giật giật dưới mặt đất. Chợt trong đầu kẻ sát nhân hiện lên một suy nghĩ. Liệu cứ để cái thây này ở đây, có ai phát hiện ra không? Không được, nếu vậy sớm muộn gì thì hắn cũng bị bắt mất, phải nhanh chóng tiêu hủy càng sớm càng tốt. Thế là hắn từ từ tiến lại phía kệ bếp. Hắn lấy lên một con dao rửa, đời anh Hiệp thường ngày vẫn hay để ở góc bếp, dần dần tiến về phía anh Hiệp. Hắn ngắm nghía một hồi rồi ngồi xuống nền đất, nhắm mắt mà dùng sức chặt mạnh một cái. Thế nhưng dường như lực không đủ, hoặc cũng có thể do con rửa lâu ngày không dùng đã trở nên cùn đi. Cái đầu của anh Hiệp vẫn còn dính lại trên cổ. Thay vậy, hắn lại tiếp tục chặt. Trong đêm khuya thanh vắng, xen kẽ tiếng côn trùng, từng nhát dao oan nghiệt vang lên chát chúa. Nhưng đầu anh Hiệp vẫn không thể đứt lìa, do còn một chút da vướng lại ngay nơi cổ. Lục hắn đang lên cơn thú tính, mắt đỏ lên, hiện rõ sự chết chóc của một con dã thú khát máu, thì bỗng dưng ngoài kia có tiếng chó sủa ầm lên. Chúng sủa lên từng hồi dài, ai oán vô cùng. Rồi dần dần những con chó khác, không biết có phải phản ứng tự nhiên hay không, mà dần dần cũng vang lên tiếng sủa. Điều này tuy rất bình thường, nhưng giờ đây lại gây cho tên sát nhân máu lạnh một cảm giác sợ hãi. Hắn sợ người dân nghe tiếng chó sủa sẽ tỉnh dậy, sẽ phát hiện ra hắn đã giết anh Hiệp. Trong lúc hốt hoảng, hắn nghĩ ra một ý. Hắn một lần nữa tiến lại phía bếp, cầm lên một que diêm rồi từ từ châm ngòi vào căn chòi của anh Hiệp. Ngọn lửa vừa bùng lên, duy chỉ có phần trên là có tấm phông. Những cái vách ngăn còn lại đều được làm bằng mái lá nên dễ bắt lửa. Chưa đầy 5 phút sau khi que diêm được đốt, một nửa căn nhà của anh Hiệp đã nằm trong biển lửa. Bên trong chỉ còn lại cái xác của anh Hiệp nằm đó. Đôi lúc còn giật giật khiến máu từ cổ đã bị cắt lìa cứ chảy ra liên tục. Mà tên sát nhân đã biến mất từ bao giờ? Người dân quanh đó đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa òm tỏi. Ban đầu cũng chẳng ai để ý, cho đến khi chó của những nhà quanh đó cũng từ từ vang lên tiếng sủa inh ỏi, khiến những nhà quanh đó phải tỉnh dậy giữa đêm xem có chuyện gì. Đang mơ màng thì một người kêu lên là có cháy nhà, khiến những người đang ngái ngủ cũng phải tỉnh táo hẳn. Mọi người chạy ra thì mới phát hiện, không biết tại sao căn nhà lá của anh Hiệp lại bốc cháy. Người dân khi phát hiện cũng vội chạy ra sông gần đó đem nước dập lửa. Vốn sức người có hạn nên đến lúc sau người ta mới kiềm chế được ngọn lửa. Trong tàn dư của đám cháy, người ta phát hiện xác anh Hiệp nằm trong đó. Da thịt đã bị nướng chín gần hết, bốc lên mùi thơm. Kinh dị hơn nữa là đầu đã bị đứt gần lìa khỏi thân thể. Đến sáng hôm sau, khi chính quyền bình xã xuống kiểm tra, thì xác anh Hiệp mới được che một tấm vải trắng rồi khiêng ra. Lúc ra ngoài, mọi người xung quanh tuy không nhìn thấy gì, nhưng cứ hễ đi qua là lại có người nôn mửa bởi mùi thịt người hùn khói. Đám trẻ đứng xung quanh đó hóng chuyện, đột nhiên thét lên một cái rồi bỏ chạy tán loạn. Lúc đó, đột nhiên tấm vải trắng bị gió thổi tung ra, gương mặt cháy đen khiến từng mảng thịt trên da mặt như bị rớt ra ngoài. Đôi con mắt còn trợn trừng, anh Hiệp nhìn mọi người ai oán. Người ta suy đoán đủ kiểu, nhưng cũng không hiểu tại sao anh Hiệp lại bị giết đến dã man như vậy. Nhà anh Hiệp trong làng thì ai cũng biết là chả có gì, nên cũng không có khả năng là cướp của giết người. Mà anh ấy cũng điên điên dại dại, nên cũng chẳng đắc tội gì với ai. Mà có thì cũng chỉ là đùa giỡn. Người làng cũng chẳng giận gì, mà nhà anh cũng ở khuất so với những nhà khác. Đến đêm đó, người ta không thể đến giải cứu kịp thời, cũng không biết có người trong đó, nên chỉ lo cho việc chữa cháy nhà. Âu cũng là cái số phận giải thoát cho một số phận của người chịu cảnh cơ cực. Mọi người ai cũng thở dài ngào ngán, cũng có nửa phần sợ hãi khi biết tên giết người này ra tay thật tàn độc. Mọi người lại suy đoán ra đủ kiểu khi người điên mà cũng bị ra tay. Nên sau khi chính quyền đưa xác anh Hiệp đi, thì ai cũng lặng lẽ đi về. Có những tôm các dì, các cô đi thành nhóm, bàn tán chuyện này. Nhiều nhà còn cấm tiệt, không cho đủ trẻ con ban đêm đi ra ngoài khỏi nhà. Trong lúc hỗn loạn, đầu đó có một bóng người cao lớn chen qua. Lâu lâu lại nở một nụ cười thỏa mãn và âm hiểm, như thể đã làm được điều mình muốn vậy. Đám tang của anh Hiệp được diễn ra vài ngày sau đó với sự thương cảm của hàng xóm láng giềng. Vốn ở dưới đây đã mang người ta làm ra không khí vui vẻ lắm, cốt là để linh hồn người chết được an nghỉ. Nhưng anh Hiệp thì lại khác. Anh không có gia đình, người thân. Cuộc sống của anh cơ cực. Đến chết cũng chỉ được chôn theo với mảnh chiếu cũ và cũng chẳng được cái tang lễ cho đàng hoàng. Vì anh chết cháy, lại phần đầu bị rời khỏi thân thể, nên người ta phải chôn ngay, sợ để lâu xác phân hủy sẽ gây khó khăn cho việc mai táng và chôn cất. Trong khung nghĩa địa đầy âm u, những bóng người hì hục đào đất rôm rả cả một vùng, kèm theo là những tiếng xì xào bàn tán. Nơi đấy, bên gò đất trống, xác anh được người ta đặt vào chiếc chiếu cói cũ nát quấn lại với nhau, không có hòm, không bà chay tử tế, không tiếng khóc thương. Dường như anh sống cuộc đời cô độc, chết đi cũng chẳng ai xót thương cho số phận của anh. Họ chỉ nhớ bóng dáng anh Hiệp từng đi nhặt từng tờ tiền giấy vàng má vất vưởng ở cái xó chợ này đã không còn nữa, đơn thuần là mất đi một người mà họ từng nhớ. Nơi xa, hai đứa trẻ ngồi đấy buồn bã nhìn về phía đoàn người, nhìn lấy cảnh anh như vậy thì cũng không khỏi não nề. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, len lỏi vào từng thớ thịt, làm cho thằng Tôn rùng mình. Cậu lấy hai tay dụi vào mắt, chăm chú nhìn lại. Cái cảnh tượng Tôn không nên nhìn thấy đã đập ngay vào trong mắt, khiến cho Tôn giật mình mà lấy cánh tay chống thân người lùi lại phía sau. Toàn thân của cậu run lên bần bật, miệng lắp bắp mà nói: Anh Hiệp. Phía nơi xa, theo ánh mắt của Tôn nhìn lại, len lỏi giữa đoàn người, bên cạnh cái xác thấp thoáng một người đàn ông, khuôn mặt thấp thoáng trong làn sương mờ, thoát ẩn thoát hiện, nghe đi trước mắt Tôn, khiến cho cậu không thể nhìn rõ là ai. Nhưng bộ quần áo ấy cậu biết, dáng người đó cậu cũng biết, đó chính là anh Hiệp. Không, đích xác hơn là hồn ma của anh ấy. Đôi tay của Tôn run lên từng nhịp, nắm lấy bả vai của Hùng mà lắp bắp nói: Anh Hiệp kìa, mày có thấy không? Đó là anh Hiệp đấy. Vẻ mặt nghi ngờ và hoảng sợ, thằng Hùng quay lại hỏi nó thêm một lần nữa để chắc là mình không nghe lầm. Bố mày đau tim rồi đấy nha. Tao nói thật mà, hôm trước tao cũng thấy hồn chú chóp như này này. Còn mẹ đó chứ, thấy vậy không lo chạy đi, con gì? Như đã biết, nó có thể nhìn thấy ma quỷ vì nghe người già trong thôn bảo lúc nhỏ nó bị gì đó đến sắp chết, đến khi tỉnh lại thì lại có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Nhưng hình như khả năng này bị hạn chế, nên nó chỉ thi thoảng mới thấy thôi. Nghe nó nói vậy, Hùng cũng rùng mình rồi vội vàng kéo nó đi ra, mặc kệ cho những đứa khác cứ đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu gì. Đêm đó cũng là đêm thằng Hùng mất ngủ. Đêm hôm đó, ngoài trời lạnh như cắt, sương mù bao phủ trắng xóa tràn vào cả phòng của thằng Hùng. Những giọt sương lạnh rơi lòa xòa ngoài trời, cộng với tiếng mèo kêu ngoao ngoao, càng làm cho không khí trở nên u tịch hơn. Hùng nằm co ro trên chiếc giường thân thuộc hàng ngày, cả thân thể run cầm cập, răng chạm vào nhau lộc cộc. Cả mạch máu của nó như co lại vậy. Dù đã cuốn chặt chiếc chăn ấm áp này, nhưng không hiểu sao, nó vẫn cảm thấy không đỡ chút nào. Nó cứ nằm như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ, tự bao giờ không biết. Trong mơ, nó thấy mình lạc giữa nghĩa địa lạnh lẽo, xung quanh từng màn xương trắng mờ ảo phủ khắp nơi trên mặt đất. Hùng vẫn nhận thức được xung quanh là các bia mộ được khắc những chữ nguệch ngoạc. Phía trên là ảnh của những người đã chết, đang nhìn nó mỉm cười. Nhưng ngôi mộ đó phủ đầy cỏ xanh, cả quần áo của nó ướt sũng vì những giọt sương. Đang hoang mang không biết phải đi về hướng nào, thì khi đang đứng giữa một khu nghĩa địa âm u này, bất chợt nó nhìn thấy phía trước có một luồng sáng kỳ dị, chói lòa, khiến cho Hùng không tự chủ được mà đi về phía trước, mong tìm được lối ra. Đi tận một lúc lâu, nó cảm thấy có gì đó không ổn, như có ai đó đang ở phía sau nhìn nó đăm đăm. Thoáng chốc, cái ốc của nó nổi lên. Quay phát về phía sau, đưa cặp mắt của mình nhìn tứ phía, Hùng thấy chẳng có ai ở phía sau mình cả. Xoay người lại, định bước đi tiếp, thì hỡi ôi, cảnh tượng ấy đập vào mắt khiến nó hãi hùng. Trước mắt của Hùng hiện tại là một người. À mà không, nói đúng hơn chỉ là một bóng người mờ nhạt, không biết từ lúc nào đã đứng lù lù ở đó. Nếu như bình thường thì ở giữa cái nghĩa địa u ám này mà gặp một bóng người như thế thôi cũng đã đủ khiến Hùng phải thét lên bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này Hùng lại không có chút cảm xúc gì, cứ đứng đó với sự tò mò xem người đó là ai. Đến tận một lúc lâu sau thì bóng người kia tới gần hơn, Hùng mới có một chút cảm giác quen thuộc, gần gũi hơn nữa. Khi tiến đến gần hơn nữa thì nó chợt nhận ra đó là anh Hiệp. Anh ấy đang đi từng bước đến gần Hùng với vẻ mặt ngơ ngơ như bình thường trước đây. Quần áo của anh rách tả tơi. Nó quay lại, chẳng phải anh Hiệp đã chết rồi sao? Tại sao vẫn ở đây nhỉ? Nó đang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên anh Hiệp cất tiếng nói. Tiếng nói như vọng về từ địa ngục khiến cho Hùng không khỏi rợn cả người. Này, Hùng ơi, đi chơi đi, vui lắm, đi chơi với anh nhá. Đến lúc này, Hùng mới định thần lại được, mới đưa tay lên, vẻ mặt sợ hãi, liên tục từ chối. Thấy Hùng từ chối liên tục, anh Hiệp mới tỏ thái độ tức giận, rồi lại bảo. Không đi chơi à? Thế vòng hoa này, đổi đi. Tiếng cười của anh trở nên quái dị. Nó đình tai nhức óc như cắt đứt cả mạch máu trong tai của Hùng vậy. Ngay lúc này, anh Hiệp dùng tay lôi nguyên cái đầu ra, nhưng vẫn dính lại chút da đằng sau cổ. Tay còn lại đưa vào trong vết thương chỗ cái cổ đã bị đứt lìa, mọc mọc ra cái gì trong đó, rồi lôi ra một cái vòng hoa còn dính đầy máu tươi. Và đâu đó, Hùng còn nhìn thấy được một chút gì màu vẩn đục mà không biết là cái gì. Ngay lúc này, Hùng đã sợ hãi tột cùng, muốn vùng chạy, nhưng cả hai chân dường như bị đồng cứng lại. Chính cái phòng lúc trước, anh Hiệp vẫn hay cho bọn con nít chơi. Khuôn mặt anh Hiệp đang từ từ biến đổi, một khuôn mặt mà cả đời này chắc có lẽ sẽ không bao giờ Hùng quên được. Khuôn mặt của anh bắt đầu có những vệt cháy xám, rồi dòi bọ chen nhau lục nhục rỉa từng miếng thịt. Hai mắt bị khoét ra, hở cả óc trắng phau. Thân thể chỉ còn lại bộ xương khô, đầu lủng la lủng lẳng. Sắc anh Hiệp từ từ bước tới. Trên tay bây giờ không rõ hình dạng, đang cầm một chiếc vòng hoa. Hùng hét toáng lên. Trong khi đó, anh Hiệp vẫn đang tiến lại gần. Hai tay nâng cái vòng lên như muốn đội cho Hùng vậy. Càng bước tới, bộ dạng của anh càng đáng sợ. Những cảnh tượng chết cháy lúc anh chết lại từ từ hiện ra trước mắt. Thịt của anh bắt đầu có dấu hiệu rất từng mảng, bốc lên mùi thơm của thịt nướng khét và cái mùi thịt thối lâu ngày quyện lại, khiến Hùng không khỏi nôn mửa, mặc dù đang rất sợ hãi. Ngay lúc khuôn mặt anh không còn gì nữa, chỉ còn hai con mắt đang thòng lòng trên khuôn mặt đỏ ẩn, đang sắp đội cái vòng hoa bốc cháy lên đầu của Hùng, thì bỗng nhiên lúc này Hùng bật dậy, mồ hôi túa ra đầm đìa, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra như tắm, ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc. Định thần một chút, nhớ lại giấc mơ đó, thì Hùng lại khóc thét lên trong đêm khuya. Bà ngoại của nó đang nằm ở gian ngoài, nghe vậy cũng giật mình tỉnh dậy. Thấy Hùng khóc, bà ngoại cũng không hiểu chuyện gì, liền tiến đến ôm chặt, vỗ vỗ lưng của Hùng vài cái, rồi cất giọng hỏi. Thế nào đây? Sao mà khóc giữa đêm thế hả con? Dường như cảm nhận được có sự bảo vệ của bà ngoại, sau một lúc thì Hùng cũng bình tâm trở lại, rồi ngước nhìn lên trả lời trong nước mắt. Dạ, con mơ thấy anh Hiệp ngoại ạ. Anh ấy đáng sợ, sợ lắm. Con định đội cái vòng hoa lên đầu con cơ. Nói rồi, nó lại khóc rống lên, rồi ôm chặt lấy bà ngoại. Chắc hồi sáng chúng mày đi theo đám ma của nó, giờ nó về nó phá đấy. Bà ngoại nói. Nhưng lúc đó cũng có nhiều người mà, tại sao chỉ có mình con bị thôi? Bà ngoại lại đáp. Lũ ma điên lại còn bị giết oan khuất như vậy, thường thích trẻ con, nên tụi nó theo chúng mày là đúng rồi. Mà không chỉ riêng mình mày đâu con ạ. Nhiều khi ngày mai mày đi chơi thì chắc thằng nào thằng nấy cũng mơ thấy nó đấy. Khổ thật, để mai ngoại đi đốt nắm rơm cho mày nhảy qua nhảy lại là hết. Từ này giờ có dại mà đi theo mấy cái đám ma, để rồi rước họa vào thân thì lại khổ. Nói rồi bà ngoại đứng dậy, xỏ đôi dép cao su dưới giường, rồi đi lạch bạch lại cái gian thờ ảnh thiền nhãn của đạo cao đài với ông ngoại, để thắp nhang khấn cái gì đó một lúc, rồi bước lại giường để lấy con dao bà thường têm trầu dưới giường đặt xuống gối. Bà bảo nó tiếp tục ngủ, tạm thời đêm nay nó sẽ không sao nữa. Nghe ngoại đảm bảo thì Hùng cũng có chút an lòng. Ngoài trời cũng đang mưa tầm tã, để chuẩn bị cho những tia nắng ấm của mùa xuân chuẩn bị tràn về. Lúc trời mưa thì Hùng dễ chìm vào giấc ngủ bao nhiêu, bây giờ nó lại khó ngủ bấy nhiêu. Không vì cái gì, mà chỉ vì cứ nhắm mắt lại là nó lại nhớ đến cảnh tượng trong mơ. Nó cả đêm không thể nào chợp mắt được, chỉ biết nằm nghe tiếng thạch sùng kêu. Những giọt mưa đang rơi ầm ầm trên mái nhà. Ngoài xa xa, tiếng quạ kêu lên oảng oác, khiến khung cảnh ban đêm càng ngày càng đáng sợ. Trải qua từng giây từng phút chờ đợi, đêm dài như một thế kỷ, tưởng chừng không bao giờ kết thúc, thì tiếng ca gáy làm xua tan đi những màn đêm đen tối. Hùng vội bước chân xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân, rồi ăn miếng cơm ngoại đã dậy sớm mà nấu. Cảm giác như chưa bao giờ được yên bình như bây giờ. Ăn cơm xong, Hùng chờ ngoại qua nhà hàng xóm xin nắm rơm lót ổ gà để về đốt cho nó nhảy. Nói thật thì lúc đó, nó cũng chả nhớ cái đó gọi như thế nào và để làm gì. Nhưng chỉ biết khi đốt nắm rơm thì chỉ việc nhảy tới nhảy lui, qua trái rồi lại qua phải, vui lắm. Lại còn ấm ấm dưới vùng hạ bộ thượng thừa nữa chứ. Sau khi xong xuôi, Hùng chạy tót ra bãi đất trống xem có đúng như ngoại nói hay không. Thì quả thật đúng là như vậy. Khi đến nơi, nó đã thấy cả bọn ngồi đó ủ rũ, chả đứa nào nói câu nào cả. Hai mắt sầu hoắm, đen như con gấu trúc, cũng chẳng khá hơn Hùng là mấy. Chạy chậm bước chân lại, Hùng liền hướng tới chỗ thằng Tôn đang ngồi mà huýt huýt. Thấy thằng Hùng đã tiến đến, thằng Tôn cũng không thoải mái gì mà chỉ nhìn một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống đất. Cái không khí như vậy cho đến tận khi có một thằng tự động cất tiếng nói và khẳng định hôm qua mình bơ thấy anh Hiệp điên về hành hạ. Nó kể xong thì cả bọn cũng nháo nhào cả lên. Quả thật đúng như bà ngoại của Hùng nói, không chỉ riêng Hùng mà còn rất nhiều đứa đều bị. Hầu hết đều mơ giấc mơ giống hệt nhau. Nhưng đứa nào đứa nấy, hễ mà chịu đeo cái vòng thì được tha, còn mà từ chối thì giống hệt như Hùng vậy. Mấy đứa con gái bây giờ cũng đã túm tụm lại, đứa nào đứa nấy mặt xanh ngắt, trông sợ hãi lắm. Ngồi bên cạnh Hùng cũng thuận tiện hỏi thằng Tôn một câu. Ê, mày có mơ thấy anh Hiệp không? Đến đây thì Hùng hạ giọng nhỏ xuống, kép vào tai thằng Tôn rồi nói tiếp. Không phải lúc trước ông Chóp bảo là mày có năng lực đặc biệt gì à? Tao có mơ thấy, nhưng không hiểu tại sao chả giống như tụi bây. Nghe thằng Tôn nói vậy, thì cả bọn đều quay lại phía thằng Tôn với ánh mắt tò mò. Thấy cả bọn như vậy, thằng Tôn cũng bắt đầu kể. Ấy thì ra là nó cũng gặp anh Hiệp, nhưng khủng khiếp hơn bọn tôi đêm qua. Cũng giống như chúng tôi, thằng Tôn sau khi về cũng lăn đùng ra ngủ. Ai ngờ đang ngủ thì nó mơ thấy mình đang đi vệ sinh. Mà lạ một cái là chắc đứa nào cũng biết rồi. Hễ mà trẻ nhỏ mơ thấy đi vệ sinh thì y như rằng sáng ngủ dậy là lại tè dầm. Thằng Tôn cũng hệt như vậy. Nó khi mơ thấy chuẩn bị vạch chìm ra đáy, định hưởng thụ thú vui của cuộc sống, thì liền ý thức, bật dậy, sờ cái chìm của nó, thì vẫn thấy còn khô. Nó thở vào một cái rồi bước xuống giường. Bước ra vườn sau đi tè. Vì ngay lúc đó, nó cũng thấy mắc thật. Vừa ra đến nơi, nó liền vạch quần ra rồi chuẩn bị xả lũ cứu người. Ấy vậy, giữa đêm nghe tiếng con trùng kêu rít rít dưới quê, rồi lại đứng tè ở đó. Mặt nó lìm dìm thì phải nói là tuyệt vời. Trong cơn phê pha, thằng Tôn lại nghĩ, may mà mình tỉnh dậy kịp thời, không thì mày lại quê với chúng bạn. Ngay lúc định kéo quần lên, thì đột nhiên từ phía sau nó có một bàn tay đặt lên vai của nó, làm nó hết hồn. Quay lại thì nhận ra đó chính là anh Hiệp với bộ dáng chết cháy, khỉ sửa. Vừa quay đầu lại, thấy bộ dáng như thế, thì thằng Tôn liền sợ hãi thét lên một cái. Nó gõ cái tay đang cháy khét của anh Hiệp ra, rồi lùi về phía sau. Thật không may cho nó, vừa lùi lại, thì nó lại vấp phải cái thân cây chuối gần đó, làm cho nó ngã rúi rụi xuống cái bãi nước tiểu lúc nãy. Như nhớ ra được điều gì, nó liền dùng hai tay chà chà xuống đất để dính lấy cái vũng đất có nước tiểu của mình, bôi lên tay chân, mong có thể đuổi được anh Hiệp đi. Vì nó nghe người ta nói, nước tiểu đồng tử có thể đuổi được ma quỷ. Nhưng ai ngờ, dù có cố cách nào, thì anh Hiệp với bộ dạng kinh tởm ấy vẫn cười điên dại mà bước tới. Từ đầu, nó lấy ra vài cây củi vứt lại phía thằng Tôn đang ngồi. Xong thì anh ấy lại lấy ra một cái bình gì đấy ném về phía thằng Tôn, khiến cho nước từ trong bình cứ ao ao chảy ra. Cho đến khi thằng Tôn ngửi thấy mùi từ cái nước đó, nhận ra là dầu, thì đã quá muộn rồi. Anh Hiệp lấy từ trong túi ra một hộp tiêm nho nhỏ, rồi quẹt quẹt. Đến khi cháy thì anh đưa lên trước mặt cười man rợ. Sau đó ném thẳng que diêm đang cháy về phía thằng Tôn. Ngay lúc thằng Tôn khóc thét cầu xin anh tha mạng, thì cây diêm đã tiếp xúc với dầu, làm cho ngọn lửa bùng lên. Đến khi thằng Tôn tỉnh dậy thì thì mới biết đây cũng chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thật là kỳ lạ. Nghe xong thằng Tôn kể thì đứa nào đứa đấy cũng rùng mình. Thằng Hùng đứng bên như biết thằng Tôn có gì đó đặc biệt khác người, nên cũng chỉ ngạc nhiên chút xíu rồi lại quay hướng sang bên mấy đứa bạn. Thế chúng mày đã nhảy rơm chưa? Nhảy cụ nhà mày à? Tự nhiên đang sợ thế mà lại bảo nhảy. Mày có bị điên không chứ? Nói xong, Hùng kể lại vụ ngoại bắt nó nhảy qua đống rơm đang cháy để không bị anh Hiệp hành, rồi còn cả cái vụ nhét con rào xuống gối nữa chứ. Nghe xong chuyện ấy, bọn kia hầu hết đều tỏ ra kinh ngạc. Thế cách này có hiệu nghiệm không? Mà sao mày không chỉ cho bọn tao sớm thế? Kể gì, tao cũng chỉ vừa tối qua mơ thấy, thì sáng nay ngoại tao mới cho tao nhảy qua đống lửa đốt rơm cơ mà. Bây giờ bọn mày về kể rõ cho bố mẹ bọn mày biết, rồi bảo bố mẹ bọn mày đốt rơm cho bọn mày nhảy qua nhảy lại, xong tìm một con dao nào theo ngoại tao nói là từng giết nhiều gà hay chó ấy, hoặc là con dao nào lâu năm chút để dưới gối là bình thường thôi. Nghe xong cả bọn ồ lên một tiếng. Trên có một thằng khác ngồi đằng xa nãy giờ không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Vớ va vớ vẩn, chẳng qua là hôm qua đi xem đám ma của anh Nghiệp xong, sợ quá nên chúng mày mới mơ vậy. Hôm qua tao cũng giống thằng Tôn, bị anh Hiệp suýt giết, mà tao có sợ gì đâu. Mình cũng chẳng có làm gì anh Hiệp cả. Hơn nữa, lúc sống mình còn chơi với anh ấy. Giờ chẳng qua là anh ấy chết ghê quá, nên mới đưa ra làm chúng mình sợ hãi. Giờ còn bay trò nhảy rơm, khổng khéo nó lại thùi chín như anh Hiệp chẳng nên. Thằng này là thằng Phùng, nó tự cào tự đắc lắm. Lúc nào cũng nghĩ mình biết hết mọi chuyện. Biết tính nó là vậy rồi, nên Hùng cũng chẳng có để tâm lắm. Chỉ phản lại một câu cho có lệ, rồi lại chỉ cho tụi khác cách nhảy qua lửa. Thằng Phùng thấy mình bị bơ, liền tức giận đi về. Ngày đó, Hùng đột nhiên trở thành người hùng trong lòng chúng bạn, được mấy đứa con gái xúm lại khen. Cái cảm giác đó, nghĩ lại thật là thích, còn oai hơn cả lúc thằng Tôn được mấy cô mấy bà khen khi giúp gia đình người ta nói chuyện với người đã khuất vậy. Mà nghĩ lại hồi đó thật là ngố, nó tên Hùng thì cả là người hùng còn gì nữa. Đêm đó, đầu đó trong làng lại vang lên những tiếng kêu nhỏ đầy sợ hãi, kèm theo cái tiếng điền loạn của một người đàn ông. Trên tay vẫn cầm lăm lăm một con dao, miệng cứ lẩm bẩm, vừa cười vừa nói. Tao không sợ mày đâu, tao không sợ. Tao giết một lần thì sẽ giết được lần hai, lần ba. Mày đến lúc nào, tao giết lúc đó. Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Sang hôm đó, Hùng được cả lũ cảm ơn ríu rít vì đã chỉ cho tụi nó cách làm. Cho đến chiều đang đá bóng thì đột nhiên một thằng chạy tới hô: thằng Phùng nó bị anh Hiệp nhập định nhảy xong kìa tụi bay ơi. Nghe xong thì cả bọn ngơ ngác ngừng hẳn việc đá bóng lại. Lại có thằng bị anh Hiệp hành à? Mà đó lại là thằng Phùng cơ chứ. Chính là cái thằng hôm qua ngang bướng cãi lại lời khuyên của Hùng, để rồi hôm nay theo như lời thằng kia bảo thì nó là bị nhập và sắp phải nhảy xong tự tử. Một lúc định thần lại thì mọi người mới dần dần tỉnh táo, bắt đầu chạy ùa đến nơi thằng kia vừa bảo. Cả một quân đoàn trẻ con đùa nhau chạy sầm sập quanh làng, khiến ai mà ở trong nhà cứ tưởng có quân nước khác qua xâm lược vậy. Đến nơi thì đã thấy bóng dáng của thằng Phùng phía trên một mỏm đá, miệng không ngừng cười như điền như dại, đến cháy cả nước dãi. Không ngừng la ó, nó bảo là đòi mọi người tránh sang chỗ khác. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng tìm mọi cách đến gần, nhưng hãy cứ bước tới một bước là thằng Phùng lại lùi thêm một bước, ngày càng gần tới mép đá hơn. Cả bọn thấy vậy cũng kinh hãi lắm. Một số đứa đã bắt đầu bàn tán. Kỳ lạ chúng mày nhỉ? Không hiểu sao cả bọn chẳng thấy ai bị gì mà riêng thằng Phùng lại bị thế này nhỉ? Thì hôm qua nhờ có thằng Hùng chỉ bọn mình về nhảy rơm với nhát con rào dưới gối nên mới không bị sao đấy chứ. Còn thằng Phùng lại không nhảy rơm, đáng đời cho cái tội hống hách. Đêm qua tao còn phải qua nhà cậu tao xin con rào ông ấy thường thọc tiết gà đem về cho an toàn cơ đấy. Nghe đến đây thì Hùng cũng nhận ra được điều gì đó. Nó la lên một tiếng: thôi xong rồi ông giáo ạ. Hùng vội vàng kéo cả bọn chạy ra khỏi đám đông, mặc kệ thằng nào thằng đấy còn ngơ ngác, bỏ lại mọi người đứng xung quanh ho hét. Chương chỉ có chú Cường từ đầu đến giờ vẫn đứng một góc bên bụi tre quan sát sự việc. Cả một thời gian đó, khuôn mặt của chú không hiểu sao tái mét, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó, trông sợ sệt lắm. Hai hốc mắt của chú thì hốc hác, đen như con gấu trúc. dường như lâu ngày không được ngủ vậy. Trông bộ dáng của chú bây giờ đáng sợ lắm. Nhưng do sự việc cấp bách nên Hùng chỉ liếc qua một cái rồi chạy đi, chuẩn bị giải cứu cho thằng Phụng. Chạy đi ra cách xa đám người một chút thì Hùng quay sang thằng Tôn và bảo: Mày còn trong trắng không đây? Nghe đến đây thì mặt của nó đỏ phừng, lắp bắp: Trong trắng á? Mày hỏi cái gì kỳ thế? Đương nhiên là tao còn zin rồi. Nghe vậy, Hùng cũng cười hằng hắc một tiếng rồi hô lên vừa đủ cho cả đám trẻ nghe: Tụi mày đi qua hết đây cho tao nhờ một chút. Nghe vậy cả lũ kia cũng tò mò đi theo, xem có chuyện gì mà bỏ đi giữa cơn hiểm nguy của bạn bè thế này. Đến nơi thì thằng Hùng kêu tất cả bọn nó xúm lại thành một vòng tròn rồi nói nhỏ nhỏ: Giờ ấy, thằng Phùng nó bị ma nhập rồi, mình không thể nhìn thấy như vậy được. Bây giờ thằng nào còn trinh thì đi với thằng Tôn qua lấy nước tiểu đựng vào cái thùng cho tao, càng nhiều càng tốt, phân làm hai quân. Quân còn lại dù còn hay là không thì đều đi theo tao đi gặp bác trưởng thôn nhờ việc. Nói rồi Hùng định bước đi thì thằng Tôn lại bảo: Không được, hồn anh hiệp mạnh lắm. Hôm qua tao đã kể là tao lấy nước tiểu của mình dùng mà không có tác dụng gì cơ mà. Thằng điên này, lúc đó mày đang mơ thôi, chứ có phải là thật đâu. Thôi, không bàn cãi nữa, cứ thế mà làm đi. Nói rồi tôi phân phó một chút, rồi cả bọn liền làm theo kế hoạch. Hùng cùng năm thằng khác thì đi đến gặp trưởng thôn nhờ một chuyện. Thằng Tôn cùng mấy thằng còn lại đi lấy nước tiểu. Sau một lúc thì cả bọn lại tụ tập lại một chỗ. Tôi tiếp tục phân phó: Tao nhờ mãi bác trưởng thôn mới chịu tin. Giờ chúng mày chỉ việc chờ đến khi bác trưởng thôn ra hiệu là đứng từ bờ bên này, đồng loạt hất thẳng cái thùng nước tiểu này lên thằng Phùng từ phía sau. Việc còn lại thì để bác trưởng thôn lo. Ok? Ok, ok. Đúng như kế hoạch đã đề ra. Cả lũ khi thấy bác trưởng thôn gật đầu một cái từ bờ bên kia, thì từ bờ bên này, chúng nó liền đồng loạt đổ thẳng thùng nước tiểu khai khai đến người thằng Phùng từ sau lưng. Nước tiểu vừa chạm vào người, thằng Phùng như một quả bóng bị búa tạ đập từ phía sau. Ngay lập tức, nó liền ngã chúi nhồi từ phía sau về phía trước. Lúc này, một bầy vài anh thanh niên được bác trưởng thôn huy động đến sau lời nhờ của chúng tôi đã chạy đến giữ chặt thằng Phùng lại. Vật lộn mãi thì mấy anh mới giữ được thằng Phùng tại chỗ cho đến khi nó mềm xèo ngã xuống. Trước khi ngã xuống, nó còn nhìn về phía bọn tôi với ánh mắt toàn lòng trắng, gầm gừ với vẻ tức giận. Thầy đã kiềm chế được cục diện. Mọi người quay về phía bọn trẻ vỗ tay bôm bốc, tỏ vẻ khen thưởng. Cả bọn được vậy cũng chỉ biết gãi đầu cười ngượng ngùng, chứ chẳng biết nói gì. Mãi một lúc lâu sau, khi bố mẹ thằng Phùng đưa nó về nhà, sau khi được kể mọi chuyện và nói nhà nó nên cho nó nhảy lửa, thì cũng cảm ơn ríu rít. Sau đó cõng thằng Phùng về nhà. Bác trưởng thôn nhìn thằng Hùng thắc mắc: Sao con biết dùng nước tiểu có thể đuổi ma quỷ mà dùng thế kia? Này mày nhờ có con là kịp thời gọi bác đến, chứ nếu không thì... Cả bọn còn lại nghe bác hỏi vậy cũng tò mò nhìn qua. Thằng Hùng cũng tỏ vẻ ngượng ngùng rồi bảo: Dạ, là do hôm qua thằng Tôn nó bảo nó mơ thấy nước tiểu có thể trừ được ma quỷ. Sau khi về thì con có tò mò hỏi ngoại, thì ngoại con bảo quả thật là như vậy. Nước tiểu còn nên có thể đuổi được ma quỷ, nên còn phải áp dụng thử xem sao. Nghe xong thì cả bọn trầm trồ vỗ tay bồm bốp. Ông trưởng thôn nghe vậy liền nhằn mặt lại như có chút suy nghĩ rồi bảo: Thế nước tiểu bọn bây có phá cái gì vô không? Chưa nói thật thì lúc đầu tao cũng nghĩ đến nó chỉ là con mà mới chết định lén dùng nước tiểu. Nhưng nói thật thì cũng chẳng được. Đến lúc tụi bây xin nỉ non ghê quá, tao mới cho thử cho vừa lòng. Ai ngờ lại có hiệu nghiệm thật mới lạ chứ. Nghe bà ấy nói xong thì cả lũ nhìn sang tò mò. Hùng cũng chỉ biết lắc đầu liên tục rồi nhìn sang phía thằng Tôn hỏi, vì nó là đứa dẫn theo lũ kia đi lấy nước tiểu. Nhưng nó cũng chỉ lắc đầu và bảo là ngoài nước tiểu ra thì chả có gì khác. Các bọn nghe vậy thì cũng chỉ biết ôm mối tò mò ra về. Đang đi thì đột nhiên tôi nghĩ ra điều gì. Đợi tụi kia đi hết thì Hùng mới quay qua nhìn thằng Tôn: Hay là do mày là người đặc biệt nên nước tiểu của mày mạnh hả? Nghe nói vậy, thằng Tôn cũng chỉ biết lắc đầu rồi phủ định cái ý kiến này. Ngày hôm đó, gia đình của thằng Phùng có qua nhà Hùng cảm ơn, rồi kể lại cho ngoại nó nghe. Ngoại nghe vậy thì cũng trách dữ lắm, vì có lỡ mà nó quay sang Hùng thì khổ. Xong thì mọi chuyện cũng đã qua. Dù sao nó cũng làm được chuyện tốt, nên cũng được ngoại khen dữ lắm. Tối hôm đó cũng chẳng xảy ra chuyện gì cả. Đến ngày hôm sau thì cả lũ cũng trở lại hoạt động như bình thường mà không còn bị anh Hiệp quấy phá nữa. Thằng Phùng thì ngày hôm đó bị tụi trẻ chọc quầy lắm. Cái tội cố chấp rồi để bị nguyên một thùng nước đáy của cả bầy đổ vào đầu. Ngày hôm đó, nó chỉ biết câm như hến. Cứ vài ngày như vậy thì anh Hiệp cũng không xuất hiện nữa. Chỉ thấy những đứa trẻ còn mới sinh cho đến dưới 3 tuổi, từ tối ngủ là lại khóc dạ để mãi, không có dứt, cho đến khi mệt quá ngủ thì thôi. Người ta có qua hỏi ngoại tôi, vì ngoại là người cao tuổi trong làng, thì ngoại tôi bảo họ về đốt nắm rơm rồi để đứa bé lên hơ qua hờ lại, rồi dùng nắm rơm khác buộc lại thành một cái roi dài. Rồi tôi đến là để ở trên đầu giường. Hễ đứa trẻ khóc là lại dùng cái roi đó đánh xung quanh chỗ đứa bé vài lần thì tự nhiên là khỏi. Người ta nghe vậy thì cũng phải làm theo. Quả thật ngày hôm sau, người ta quay qua tặng bánh kẹo vì cách bà chỉ hiệu nghiệm lắm. Nhưng vẫn có một số gia đình có trẻ mới sinh vẫn không tránh khỏi, vài đêm đều dùng thất bại. Bác trưởng thôn nghe tin vậy, biết anh Hiệp quấy phá làng này, mà lại sắp tới Tết rồi, không muốn mọi người lo lắng, nên bác đến thánh thất đạo cao đài gần đó, nhờ họ xuống đọc bài kinh cầu siêu. Ai ngờ, người của thánh thất vừa xuống, thì như linh cảm được sự nguy hiểm, anh Hiệp đã trốn đầu mất tiêu. Tuy vậy người ta vẫn đứng trước nấm mộ đất của anh để lập đàn cầu siêu. Ai ngờ khi đi về, thì người đứng đầu của đoàn quay lại phía bác trưởng thôn, bảo chỉ tạm thời kiềm hãm sự hoạt động của anh Hiệp, không thể nào hoàn toàn đưa anh ta đi siêu thoát. Vì anh ta điên nên quá cố chấp, đoàn không thể giúp toàn vẹn được. Sau đó thì bác trưởng đoàn điều động mọi người đi về mà không nhận bất cứ đồng nào, mặc dù ông trưởng thôn đã cố năn đi. Vài ngày sau, khi đoàn người từ đạo cao đài xuống tụng kinh cho anh Hiệp, sáng hôm đó từ đầu xóm đến cuối xóm, người ta thấy chú Cường cầm con dao chạy khắp xóm trong điền đoạn, khiến cho mọi người sợ hãi. Vừa khóc, miệng chú liên tục cao tên và chửi rủa, cũng như tìm những đứa con nít chúng tôi mà đòi chém đòi giết. Một số anh thanh niên khỏe mạnh trong làng thấy vậy, tập trung lại một tốp chục người gì đó nhằm khống chế chú Cường. Tuy chú trông gầy ốm là thế, nhưng có thể nói chẳng hiểu sao sức của chú mạnh lắm. Đến cả chục người thanh niên cũng không khống chế được chú ấy. Phần vì chú cầm hung khí nên việc chế ngự càng gặp nhiều khó khăn. Mà cho đến một lúc lâu sau, chính quyền địa phương cử người xuống thì mới khống chế được chú ấy. Chú Cường được giải về đồn trong sự sợ hãi và nghi ngờ của mọi người. Chú Cường bình thường là người hiền lành, chăm chỉ, không hiểu tại sao từ khi anh Hiệp chết thì người làng ít thấy chú ra ngoài. Mỗi khi thấy thì mặt lầm lì ít nói. Hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, không khỏi khiến mọi người nghĩ đến anh Hiệp lại hiện về quấy phá. Mọi chuyện cũng như lời đồn của mọi người chỉ được giải quyết khi ngày tối hôm đó, bác trưởng thôn thông báo tập hợp mọi người ở đình làng để giải thích toàn bộ sự việc. Nguyên lai là chú Cường là bộ đội từ thời xưa. Sau khi hết chiến tranh thì giải ngũ về làng, quyết định sống một cuộc sống yên bình với vợ và con gái. Mà lúc trước khi đi, con gái của chú đã 3 tuổi. Trong lúc vui mừng vì còn sống về gặp lại vợ con, lại thấp thỏm khi lo rằng con gái sau khi mình về có nhận ra mình được hay không. Thì vừa về đến nhà, chú nhận được hùng tin từ hàng xóm bên cạnh là vợ và con gái của chú đã mất vào một lần quân địch tấn công làng. Vợ và con chết rất thê thảm. Đêm đó, hai mẹ con cô ấy đang ngủ thì bị quân địch vào nhà hãm hiếp cho đến chết. Khi quân địch vào nhà, ở trước nhà còn chó mà trước khi đi chú tặng cho vợ con để chăm sóc, lúc chú đi vắng, thấy người lạ liền xông tới sủa. Vợ của chú thấy vậy, biết không thoát khỏi được nên liều mạng ở lại ngăn cản nhằm để cho đứa con gái có chút thời gian chạy trốn. Sau đó vì muốn giữ trinh tiết nên khi thấy con gái chạy xa thì cô đã cắn lưỡi tự tử. Con chó liều mạng cứu chủ nhưng do thiếu ăn người lại ốm trơ xương nên bị một cú từ tên địch to tướng đã bị gãy một chân, đầu chảy đầy máu, nằm dưới đất trên ử ử. Đứa con gái của chú nằm đó 14 tuổi đang chạy thì bị nhiều tên đàn ông bắt lại hãm hiếp nhiều lần rồi mới chết hẳn. Sáng hôm sau, những người dân kịp trốn xuống hầm hoặc chạy trốn, khi quay về thôn thì thấy người chết trong làng nhiều vô số đang bị treo lên bằng cách trói hai tay lại rồi cột lên những cây cổ thụ trong làng. Còn cho đêm đó sau khi được người dân cứu chữa thì cũng dần dần hồi phục. Tuy bị mất một chân nhưng vẫn đứng ở cửa nhà hàng ngày. Nghe tin động trời, chú Cường điên loạn một thời gian rồi không ai thấy chú Cường đâu nữa. Thực tế là sau khi chú bình tâm lại, chú quyết tâm rời khỏi làng, dẫn theo con chó đêm đó cùng tro cốt của vợ và con gái, rồi rời khỏi nơi bị thương để cố quên đi tất cả, rồi đến làng của tôi sống. Chú chó từ đó đã trở thành một người bạn già, cũng là một niềm an ủi để chú nhớ lại vợ con mỗi khi buồn. Đến làng tôi, chú xin bác trưởng thôn dựng một túp lều nhỏ rồi ở luôn ở đó. Qua bao nhiêu năm tháng, lúc trước khi làng tôi được khai hoang thì chỉ có lác đác vài núp nhà. Nhưng sau này, thôn dần dần phát triển, dần càng lúc càng đông đúc. Nhà chú lại có nhiều cây ăn quả, nên bọn trẻ con chúng tôi thích đi ăn trộm quả nhà chú ấy lắm. Vừa được thám hiểm, vừa được mạo hiểm khi bị con chó nằm sửa đuổi. Con chó tuy bị mất một chân, nhưng không hiểu sao, mỗi lần nó rượt là chạy kỳ dữ lắm. Một ngày, Tăng Phung cùng một thằng khác đang hái ổi ở sau nhà chú Cường. Nhân lúc chú không có nhà, thì bị con chó phát hiện. Cả bọn nhanh chóng vọt xuống chạy, riêng chỉ có Tăng Phung xuống chậm hơn, bị con chó lao tới, cào xé tơi bời. Đang hoàn loạn thì không biết từ đâu, nó cầm lên một viên gạch rồi đập thẳng vào đầu con chó. Lực của một đứa trẻ vốn không đủ để hạ gục con chó ấy. Nhưng vì vết thương năm xưa khi cứu chủ, con chó lập tức lăn đùng ra, đầu chảy đầy máu, miệng kêu lên những tiếng thảm thiết rồi nằm gục xuống đó. Thằng Phùng thấy thoát khỏi con chó thì lập tức chạy đi, bỏ lại phía sau con chó vẫn còn thòi thóp. Chú Cường đi làm ngoài đồng về thì nghe thấy tiếng con chó kêu yếu ớt ở sau nhà, vội chạy ra thì thấy con chó nằm đó thòi thóp, rền những tiếng yếu ớt lắm. Thấy vậy thì chú vội chạy lại ôm lấy con chó rồi bế vào nhà, vội đặt nó trên chiếc chõng tre rồi đi lấy thuốc nhằm giúp cho con chó xử lý vết thương. Miệng của chú còn liên tục chửi rủa. Bên ngoài, con chó dường như đã mãn nguyện khi đợi được chủ nhân trở về. Từ khóe mắt của nó, một dòng nước mắt chảy ra rồi từ từ nhắm mắt lại. Sau đó, con chó đã chết, chết một cách lặng lẽ, bình yên như con người chết già vậy. Chú Cường đi ra, thấy con chó đã chết thì cũng không nói gì, lặng lẽ rơi nước mắt rồi bế con chó lên, đem nó ra ngoài phía gần ao nước, cầm thêm một cái xẻng để chuẩn bị chôn con chó. Đang lúc buồn lại tức giận hơn khi đứa nào dám giết chó của chú. Vì từ khi vợ con mất một cách thê thảm, chú đã coi con chó như người trong nhà. Không đơn giản là một con vật, mà với chú nó như một kỷ niệm, một gia đình. Vậy mà giờ đây có kẻ nhận tâm giết chết nó. Đang hì hục đào một cái hố gần chỗ con chó chết thì chú phát hiện một thứ, một thứ đã gây ra sai lầm khiến chú đánh mất lý trí. Đó là một cái vòng hoa. Vòng hoa mà thường ngày anh Hiệp vẫn đan cho những đứa con gái. Nó đang nằm dưới đất cạnh chỗ con chó mới chết. Điều này khiến chú Cường nghĩ anh Hiệp chính là người giết chết con chó. Trong cơn tức giận, sau khi chú chôn con chó tử tế, thì ngày đêm hôm đó, chú đã giết anh Hiệp và phóng hỏa nhằm che lấp chứng cứ. Sau khi giết anh Hiệp, hàng ngày, chú dù có ngủ hay thức đều bị anh Hiệp đến đòi mạng. Mặc dù đã chết, nhưng anh Hiệp vẫn điên điên dại dại. Giờ đây lại có chút căm oán khi biết mình bị chết oan, nhưng không thể giải thích được. Dần dần như vậy, chú trở nên điên loạn. Một ngày trước khi chú phát điên, chiều hôm đó, thằng Phùng lại dẫn theo đám lúc trước đi đến hái trộm ổi. Vì con chó đã chết, lại không biết chú Cường dạo này ở đâu, không thấy, nên chúng nó hái thoải mái lắm. Đang hái thì đột nhiên một thằng lên tiếng. Công nhận không có con chó đó thì hái sướng, không bị nó đuổi. Tuy có chút muốn bị nó đuổi, nhưng thôi cũng kệ. Mà thằng Phùng hay thật đấy, ngày lúc bị con chó cắn như vậy mà cũng đập được con chó đến chết mới ghê chứ. Nghe vậy, thằng Phùng cũng đắc ý lắm, giờ cái giọng hống hách hàng ngày lên mà nói. Chuyện, chỉ là một con chó thì làm gì được tao chứ. Nói rồi cả bọn òa lên cười. Nhưng chúng nó không biết cuộc trò chuyện của chúng nó đã bị chú Cường từ bên trong nhà nghe được. Nghe xong chú liền đạp mạnh cửa chạy ra định bắt lũ trẻ con. Nhưng rút kinh nghiệm từ nhiều lần bị chó đuổi, vừa thấy chú chạy ra thì chúng nó liền không nói một câu. Như có diễn tập trước, cả bọn phóng thẳng xuống cây rồi chạy đi mất hút, bỏ lại đằng sau là chú Cường vừa chửi vừa đuổi. Đêm hôm đó, chú Cường mới nhận ra mình đã sai lầm, mình đã giết lầm người. Chú dằn vặt không thôi Ngày sáng hôm đó, chú nổi điên lên, thì như mọi người đã biết từ sáng, chú đã bị bắt vì tội giết người man rợ và phi tang chứng cứ. Vốn hành vi man rợ phải chịu tử hình, nhưng sau khi đầu thú, chú đã hóa điên hóa dại, nên người ta cũng chỉ biết đưa chú vào trại tâm thần để trong đó cả đời. Đến lúc chú tỉnh táo thì mới xét xử tiếp. Nghe xong, mọi người mới dần hiểu ra mọi chuyện. Ai cũng nhìn về phía bọn thằng Phùng đầy trách móc. Ba mẹ nó thì liên tục đánh nó không thường tiếc. Cũng đúng thôi, vì nó mà một người phải chết, một người nửa sống nửa chết như vậy. Không biết số phận sẽ đi về đâu. Vậy nhưng nó còn nhỏ, lại cũng không biết gì, không cố ý, nên cũng chỉ đánh rồi thôi, cũng chẳng làm gì được nữa. Thế rồi mọi chuyện cứ thế trôi qua, anh Hiệp xuất hiện cũng ít hơn, cho đến tận một ngày. Nhà ông Phúc là một gia tộc lớn ở xóm bên, chỉ có vài hôm nữa là tới ngày giỗ của ông. Gia đình Hương tất bật chuẩn bị mọi thứ bằng một thủ tục không thể thiếu, đó là phần tảo mộ. Sáng hôm cách giỗ ông hai ngày, ba mẹ của Hương đưa ra thăm ông. Bầu trời hôm nay quang đãng hơn mọi khi, nhưng bất giác lòng con bé có cảm giác lạ lạ, mà chính nó cũng không giải thích được cảm giác ấy là cái gì. Chỉ áng chừng là sẽ có gì đó xảy ra, nhưng là xấu hay tốt thì nó cũng chịu. Dọn dẹp lau chùi cho đến tận gần trưa, thì mọi thứ cũng dần như hoàn toàn được hoàn tất. Ba mẹ đưa cho Hương một nắm nhang đã đốt sẵn, dặn đi cắm vào từng ngôi mộ. Đó là một tục lệ tốt đẹp của người Việt, nhưng mãi sau này Hương mới hiểu. Lúc bấy giờ, Hương chỉ là một con nhóc 8 tuổi không hơn không kém, nên chẳng đủ trí khôn để thắc mắc điều đó. Đi hết hàng mộ phía tay phải, Hương dừng lại trước một nấm mộ kích thước bé hơn rất nhiều so với các ngôi mộ còn lại. Ở phía trước các ngôi mộ đều có một tảng đá nhỏ đánh dấu phần mộ và một bát nhang cũ để ai có đến thì có thể thắp. Nhưng dường như chẳng có ai để ý đến nó cả. Bát nhang trước nấm mộ nhỏ kia chỉ thơ thớt vài cây nhang đã tàn còn sót lại. Đột nhiên nó chép miệng, bay ra vẻ người lớn rồi than thầm một cái gì đó, rồi vội cắm ba cây nhang trên tay xuống. Xong xuôi, nó chợt nghĩ ra điều gì. Nó liền quay lại chỗ bà mẹ đang đứng, xin một quả xoài sắp chín. Vậy là do nhà con Hương cũng khá giả, nên cứ mỗi lần đi như vậy là lại mang đi theo nhiều trái cây lắm. Dư một cái là đem đi cho mấy ngôi mộ bên cạnh. Thế con Hương xin, thì mẹ nó ngạc nhiên. Giờ này mà ăn xoài gì vậy con? Hương lắc đầu rồi trình bày ý định với mẹ. Mẹ nó vốn dễ tính nên lập tức chiều ý ngay. Nó sùng sướng cầm quả xoài mà nhảy chân sáo đến ngồi mộ ấy, đặt xuống rồi lại vải lại, xong liền chạy ra bên ngoài. Ngay lúc chạy ra thì nó liền thấy bố mẹ nó xách đồ chuẩn bị về, nên nó cũng về theo. Dĩ nhiên sau đó nó quen bén mất cái sự việc này, trẻ con ấy mà, đâu có nghĩ gì nhiều. Ai ngờ cho đến mấy hôm sau, lúc vừa đi học về tới ngõ, thì nó đã thấy một anh lạ đang ngồi ở hàng hiên trước nhà, mắt trông ra đường như đang đợi ngóng ai đó về vậy. Thấy Hương về, nó reo lên bằng một điệu bộ không thể ngây ngô hơn. Về rồi, về rồi. Hương đưa mắt nhìn anh đó rồi hỏi lại, vì dường như Hương thấy anh ta có gì đó rất lạ, như kiểu bị điên vậy. Anh là ai thế? Dường như không nghe thấy những lời Hương hỏi, anh ta vẫn cười ngây ngô. Hương vẫn đứng tại chỗ, như có ý chờ đợi câu trả lời. Cho đến khi mẹ của nó gọi vọng ra từ trong bếp. Hương về đó hả con? Sao không vô nhà mà đứng đó? Nghe mẹ gọi, bật đặc dĩ Hương đành bỏ anh ta đứng ngơ ngác ngoài hàng hiên, rồi bước vội vào nhà. Vừa vào đến, nó lại trèo lên. Bố ơi, có anh gì đó đang đứng trước nhà mình kia kìa. Bố nó trong nhà đang chuẩn bị cho ngày mai giỗ. Nghe vậy liền chạy ra ngoài, xem là ai, nhưng lại không thấy gì. Nghĩ là người đó đã đi, nên ông ấy cũng mặc kệ. Kể từ ngày hôm ấy, cứ đi học về là Hương lại thấy y như rằng có một người thanh niên đó đứng trước nhà mình. Dần dần nó cũng thành quen với anh ta. Anh ta bảo mình tên là Hiệp, nhà ở xóm dưới. Hôm đi qua, thấy Hương dễ thương nên muốn làm bạn. Không lâu sau đó, thì Hương cảm thấy anh ta cũng không có gì xấu, lại không lớn hơn mình bao nhiêu, nên hai người trở nên ngày càng thân thiết với nhau hơn. Đi đâu, làm gì cũng có nhau. Nhưng tuyệt nhiên, Hương không hề kể cho bà mẹ nó nghe. Dường như có gì đó thổi thúc nó giấu điều này đi vậy. Và nó cũng chả biết, người nó vẫn coi là bạn, vẫn chơi thường ngày, chính là ma. Và cũng không bao giờ thắc mắc vì sao, chẳng ai nhìn thấy và trò chuyện cùng với anh ta cả. Với trí óc non nớt của Hương, nó không phân định được giữa hai cõi âm dương, nên dù có đôi chút khó hiểu, nhưng rồi đâu lại vào đây. Cho đến một hôm Hương vừa về đến nhà, anh Hiệp ngồi nhìn từ phía xa, đã trông thấy một hồn ma đói đi theo phía sau. Nên ngay khi vừa thấy Hương, anh liền tìm mọi cách để cảnh báo. Nhưng vì hạn chế về ngôn ngữ, vì lúc còn sống, trí óc của anh đã không được bình thường, nên anh chẳng thể nào cảnh báo cho Hương biết. Chỉ chờ cơ hội Hương không để ý, anh liền dùng hết khả năng của mình đánh đuổi hồn ma đói ấy đi. Hồn ma đói kia mặc dù thua cuộc, nhưng trong lòng không nguôi oán hận. Nó đã thề rằng sẽ hại Hương cho bằng được, để Hương thế chỗ cho nó đi đầu thai. Thời gian cứ thế trôi qua, con ma đói nhiều lần tìm cách ám hại Hương, nhưng vì có người bạn đặc biệt nên Hương luôn tránh khỏi được tai kiếp. Nhưng trên đời không có gì là hoàn hảo. Hương tránh được tai ương một lần, 10 lần thì không có nghĩa là tránh được mãi mãi. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, là ngày không thể thiếu trong văn hóa dân gian Việt Nam vào những ngày sắp Tết. Tất nhiên, nhà Hương được tổ chức với sự tham gia của bà con hàng xóm và đương nhiên những đứa trẻ con quanh đó cũng có mặt. Nhưng khác hẳn với những năm trước, hôm nay không ai còn thấy Hương chơi với đám trẻ nữa. Chỉ thấy nó chỉ loanh quanh sau vườn làm cái gì đó, như kiểu đang chơi với một người bí ẩn nào vậy. Bố mẹ của nó phần vì nghĩ trẻ con vốn kỳ lạ, lại đang bận rộn lễ lạt nên cũng mặc kệ. Con Hương đang ngồi ngoài mà chơi với anh Hiệp, thì đột nhiên lại mắc tè. Vừa đi ra phía bụi tre ven sông, thì đột nhiên người nó sững lại. Một lúc sau, nó lại thẫn thờ bước đi một cách nặng nhọc. Đi được vài bước chân, thì nó đã bắt đầu đụng nước. Dường như nó không hề có một chút hoảng sợ, mà cứ thế bước tiếp, cho đến khi nước ngập đến ngang hông của nó mới thôi. Ở phía trên bờ, anh Hiệp đang ở phía trên, mãi không thấy con Hương, liền bắt đầu chạy đi kiếm. Đến bờ sông, thấy con Hương đang như vậy, anh liền vọt xuống muốn cứu. Ai ngờ gần tới nơi con Hương đang đứng thì anh phát hiện con Hương đã bị ma nhập, mà cũng chính là con ma đói đó nhập vào định hại con Hương cho bằng được. Anh Hiệp thấy thế cố hết sức đánh đuổi con ma đói. Tuy hồn ma đói mạnh thật, nhưng vốn điền điền dại dại, anh Hiệp có tính liều mạng rất cao. Sau một hồi giằng co thì túng thế quá, ác ma bỏ chạy để lại anh Hiệp đang tả tơi cố sức kéo Hương lên bờ. Phía trên bờ đợi buổi tiệc, trong đám khách mời có một vị thầy mo. Ông này đang ngồi thì thấy phía bờ sông có âm khí nồng nặc phát ra, kèm theo những xung kích lực mà chỉ có người tu đạo mới phát hiện được, liên tục phát ra từ đó. Nghĩ có yêu ma quỷ quái đang hoành hành, nhưng không muốn làm mọi người hoảng sợ, nên ông cũng bỏ qua, miễn không hại người là được. Trời sụp tối mà vẫn chưa thấy con về. Cộng thêm lúc này tin đồn ma bắt cóc trẻ con xuất hiện, nên gia đình Hương đã nhờ thầy mò tìm giúp. Nghe gia đình kể xong thì kèm theo những gì nãy giờ quan sát, ông thầy mò liền nghĩ đến điều gì đó không lành, vội xin ngày tháng năm sinh của con Hương để bói một quẻ. Sau đó ông liền đứng phắt dậy, hô lên một tiếng, không xong rồi. Nói xong, ông liền chạy thật nhanh về phía đoạn sông đói trên. Đến nơi thì đã kịp nhìn thấy một hồn ma đang ra sức làm gì đó với Hương. Ngỡ con bé bị yêu ma hại, ông thầy liền thét lớn, mau thả con bé ra, không được hại người. Vừa dứt lời, ông liền tung một đạo bùa về phía hồn ma anh Hiệp, đồng thời niệm hỏa lôi chú. Đạo bùa vừa chạm vào hồn ma, ngay lập tức hồn ma bốc cháy, kèm theo những tia sét chói mắt. Với thần tàn tạ sau khi đánh đuổi con ma đói, hồn ma anh Hiệp đã không còn sức chống cự với đạo bùa của thầy mo. Ngay khi bị sét đánh trúng, anh Hiệp liền hét lên một tiếng đau đớn, rồi thả con Hương ra. Kỳ lạ là con Hương dù bị anh Hiệp ôm, nhưng khi bị sét đánh lại không hề hấn gì, mà được ông thầy đứng trên bờ xuống nước từ lúc nào cứu lên. Vừa lên đến bờ, con Hương liền ói ra bao nhiêu là nước. Lúc này bố mẹ con Hương cùng vài người nữa trong tiệc chạy lại chỗ ông thầy. Thấy con mình bị người lạ ôm, rồi còn bị một luồng điện đánh trúng. Mẹ của con Hương vừa ôm Hương vào lòng vừa hỏi, thầy Tư ơi, con của con có làm sao không thầy? Ông thầy Tư khua tay, tư thế phòng ngự mà bảo, không tổn hại đến tính mạng đâu, do tiếp xúc với vòng ma nên bị nhiễm ít âm khí thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Vậy con ma kia nó chết chưa vậy thầy? Bà cổ Hương nét mặt lo lắng hỏi thầy Tư. Tạm thời thì vẫn chưa đâu,

để âm khí không chảy ra nữa, rồi mới để hương chạy lại. Dù là thế, nhưng nó cũng chỉ giúp anh Hiệp cầm cự được vài phút nữa thôi. Hiệp nằm đó chỉ biết ú ớ, nắm lấy tay của Hương, phát ra từng tiếng, hường hường méo mó, rồi anh mỉm cười, nụ cười của một gã điên, nụ cười ngơ dại, khiến cho kẻ đạo mạo cả đời hành đạo giúp người như thầy Tư cũng không khỏi chua xót. Ông nhìn lại thanh kiếm gỗ trên tay mình, nó đã nhuốm âm khí của hồn ma lương thiện. Rồi trong một phút ăn năn, ông đã vận lực rồi đánh gãy vứt ra sau. Anh Hiệp không còn đủ sức để nói nữa, anh nấc lên mấy tiếng rồi đẩy Hương ra ngoài. Còn Hương vừa văng ra thì vết thương của anh Hiệp cũng đồng thời bung ra theo. Một làn khói đen bay lên bầu trời cuồn cuộn rồi tan biến. Đến khúc cuối, anh ta vẫn còn không muốn con bé bị thương. Trước khi tan biến, miệng của anh vẫn nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện. Nhưng nó chỉ làm thêm lòng thầy Tư ân hận. Thầy nắm lấy bàn tay anh Hiệp, nói một tiếng, ta xin lỗi, rồi bóng dáng của anh Hiệp hoàn toàn biến mất. Bố của con Hương chỉ biết đứng đó nhìn ân nhân của mình dần tan biến. Ông Tư đột nhiên thở dài, rồi lẩm bẩm, cả đời của ta hành đạo trừ ma bao nhiêu năm nay, không ngờ có ngày lại giết nhầm một vong tốt, thật đáng trách mà. Âu đây cũng là kinh nghiệm cho ông ấy về việc phải suy xét kỹ mọi việc trước khi hành động. Dù là việc ở cõi âm hay ở cõi dương trong đời sống thường ngày, chỉ là cái giá phải trả cho bài học này quá đắt. Rất nhiều năm về sau, ngay tại dưới lòng sông này, có hai bóng người đang đứng đó. Tiếng sóng sông kêu rì rào, gió thổi từng cơn bay bay mái tóc. Hương giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, cô đang đứng đó nhìn về một khoảng trời xa xôi. Bạn trai của cô đứng bên cạnh, đặt tay lên vai cô, cũng chỉ biết im lặng. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô thoáng thấy bóng anh Hiệp ngày nào, đang đứng đâu đó trên mộ đất năm xưa. Cả hai cùng chơi đùa, đang mỉm cười với cô, một nụ cười thật ấm áp. Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong êm đẹp. Đám trẻ ngày xưa cứ thế mà lớn lên, cho đến khi trưởng thành, cũng đã gặp thêm không ít chuyện ma quỷ, mà nguyên nhân chính là do thằng năng lực của thằng Tôn vậy. Sau đó, Hùng có về thăm lại quê, thì nghe người ta bảo nó đã đi theo một thầy Pháp nào đó bên núi Cấm để tầm sư học đạo, cột cũng để phát huy năng lực nhìn thấy ma của nó. Chuyện như thế đã kết thúc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị câu chuyện ma kinh dị có tựa đề là Hồn Ma Người Điên. Câu chuyện rất hay và ý nghĩa phải không ạ? Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Quý vị đừng quên ủng hộ Tuấn Anh và ekip bằng cách là bấm like video, chia sẻ video cho nhiều người cùng nghe và đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.